làm bà xã của boss đại nhân. Chương 9, người đàn ông đáng sợ. Góc truyện audio.com. Vị tiên sinh đây là ai mà có nhã hứng xen vào chuyện nhà chúng tôi? Lý Huyền Tình bực dọc nói. Xem ngài cũng là dạng có quyền thế, tại sao hành xử lại không có phép tắc? Chắc bị con tiện nhân nhỏ kia dụ dỗ chứ gì? Bà ta không hề biết Lục Bạch Y là ai. Đúng, xem như là bà ta xui xẻo. Ai cũng nhìn bà ta, mụ đàn bà này điên rồi. Người đàn ông này mà cũng dám sỉ nhục, ai chỉ cần nghe tên người đàn ông này cũng đã khiếp sợ rồi. Mục Vương cười cho cuộc sống trong tương lai của Bạch Thị. Đến đại ma vương này mà cũng dám động, Huyền Tình, bà điên rồi. Bà có biết người này là ai không? Bạch Duệ Văn tức giận khốn cùng, hai mắt ông ta đỏ ngầu. Người đàn ông đó là Lục Bạch Thị đó. Chỉ cần một câu nói của anh thì công ty của ông ta lớn đến đâu cũng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Hứ, chỉ là một thằng nhóc nhãi nhép, ông xem nó làm gì bảo bối của tôi này. Con gái của ông cũng giống hệt mẹ nó nhỉ, đều là hồ ly tinh mê hoặc đàn ông. Lý Huyền Tình nói năng không kiêng nể, bà ta xót Bạch Huyền xa vô cùng. Bà im đi, Bạch Duệ Văn quát lớn định giáng một cái tát cho bà nhưng... Bố, cái tát này là do Tiểu Lăng, hai mắt của cô lúc này là tia lửa giận, bà có thể sỉ nhục tôi thế nào cũng được nhưng tôi cấm bà xúc phạm mẹ tôi. Đúng, Tiểu Lăng có thể nhẫn nhịn mọi thứ nhưng chuyện liên quan đến mẹ cô thì không. Lục Bạch Y hơi bất ngờ. Thì ta cô gái anh thích khi tức giận cũng xinh đẹp thế này. Bạch Tiểu Lăng, mày dám. Lý Huyền Tình tức điên. Mẹ, mẹ có sao không? Bạch Huyền Sa nói với Lý Huyền Tình rồi quay sang chỗ Tiểu Lăng. Chị thật quá đáng. Bạch Huyền Sa ơi Bạch Huyền Sa, giờ phút này cô còn diễn kịch cho ai xem? Cho Từ Quang sao? Tiểu Lăng cười lạnh, lúc này cô rất đáng sợ. Tôi có gì mà không dám, chuyện các người nợ mẹ con tôi còn dài, từng chuyện một vĩ Tiểu Lăng tôi chưa từng quên đâu. Bạch Duệ Văn có chút chột dạ, ông ta vốn dĩ muốn ở bên vĩ Hàn Di, mẹ Tiểu Lăng, nhưng sau một năm khi sinh Tiểu Lăng, Hàn Di bị tai nạn và không thể có con tiếp nữa. Ông ta mong muốn có con trai nối dõi, chuyện ở cùng Lý Huyền Tình cũng là ngoài ý muốn, ông ta muốn chối bỏ nhưng đứa con Lý Huyền Tình sinh ra lại là con trai. Và kể từ ngày đó ông ta đã lạnh nhạt hẳn với Vĩ Hàn Di. Đến hôm nay Tiểu Lăng cũng không thèm lấy họ của ông ta. Chấm, Tiểu Lăng thấy màn kịch thú vị này khá thỏa mãn nên muốn rời đi. Mặt mũi, mấy người đủ mặt mũi chưa? Lục Bạch Y thấy cô rời đi cũng chẳng thèm luyến tiếc buổi tiệc nhàm chán này. Lý Huyền Tình và Bạch Huyền Sa muốn nói gì Tiểu Lăng tiếp nhưng lại bị cái nhìn của Lục Bạch Y đe dọa. Sợ đến run cầm cập, cách chương.